Chương 79 căn hộ penthouse rộng gần 500 m², nội thất tổng thể dùng 3 tông màu đen, trắng, xám, đơn giản, sạch sẽ, chất lượng cực cao. Nhưng trong nhà không có hơi người, giống như chính tạ phản vậy, luôn tạo cảm giác cao ngạo và khó tiếp cận, khiến cô Y Mang thường không hiểu tại sao mình lại có thể ở bên anh. Nếu phải đưa ra một kết luận, bước đầu tiên cô đến với tạ phản là thi đậu vào trường trung học phổ thông Thượng An. Dù nhìn từ góc độ nào, cô cũng rất thích ngôi trường này. Cô thích triết lý giáo dục tiên tiến của trường, thích không khí thoải mái không có quá nhiều quy tắc và ràng buộc đối với học sinh, và quan trọng nhất, cô thích tạ phản ở trường Thượng An. Tạ phản đã trở thành bạn trai cô một cách kỳ diệu. Nhưng người bạn trai này của cô, so với việc hẹn hò với cô, lại thích khám phá cơ thể cô hơn, vừa vào nhà đã không nói một lời. Nóng lòng ấn cô vào quầy bếp bắt đầu hôn, từ quầy bếp đến phòng khách rộng lớn có một bức tường kính sát đất, hơi thở rối loạn của cô rơi rụng khắp nơi, quần áo của hai người cũng vứt bừa bãi khắp nơi. Nhưng tạ phản không cho cô cởi chiếc váy ngoài, chỉ xé đi lớp vải mỏng vướng víu bên trong. Tô Y Mang không rõ những cặp đôi khác yêu đương có như thế này không, phần lớn thời gian gặp mặt đều dành cho chuyện ấy. Từ tối hôm qua đến giờ, mới chỉ qua 24 tiếng, đã xé hết 7 chiếc bao cao su rồi. Cô không muốn làm mất hứng của anh, nhưng vẫn phải nói một câu, nghe tạ phản, mẹ em bảo phải về nhà trước 11 giờ. Cô gái nhỏ dù sao cũng là con gái độc nhất trong nhà, bị quản nghi một chút là bình thường. Tạ phản nhìn đồng hồ đeo tay, chưa đến 9 giờ, dành nửa tiếng để đưa cô về nhà, anh còn lại chưa đến 2 tiếng, tạm đủ. 10 giờ rưỡi là xong. Tạ phản tiêm cho cô một liều an tâm. Thực ra không muốn làm chuyện đó nữa, thật sự quá nhiều lần rồi, cô chịu không nổi. Hơn nữa hôm nay cô chưa ăn tối, cô đói quá. Nhưng cô không biết cách từ chối tạ phản, cũng không nỡ từ chối anh, dù bụng đói cũng sẵn lòng để anh hành hạ. Không biết tạ phản nhấn vào đâu, hệ thống đèn tổng trong nhà được bật sáng. Cô bị ném vào chiếc sofa mềm mại như một đám mây, mở mắt ra, nhìn thấy trên trần phòng khách treo một chiếc đèn chùm pha lê to lớn và lộng lẫy, ánh sáng trắng ấm áp nó tỏa ra khiến mọi thứ không còn che giấu được nữa. Tô Y Mang không muốn tạ phản nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô, điều đó sẽ lộ ra bằng chứng cô đang điên cuồng yêu anh nên điên cuồng tận hưởng sự cuốn quýt với anh. Tạ phản để cô quay mặt sang một bên, cảm nhận đầu lưỡi ẩm ướt của tạ phản áp vào cổ cô. Gọi tên anh một tiếng lại cần phải lấy hơi, kêu tạ phản, có thể tắt đèn được không? Tạ phản bế cô khỏi sofa, nhẹ nhàng đỡ cô đặt lên đùi anh. Hai người đối diện nhau, Tô Y Mang quỳ ngồi trên người anh với hai chân dang ra hình chữ M, gấu váy dài đến đầu gối nhăn nhúm từng lớp. Ánh mắt tạ phản dừng lại trên chiếc dây áo hai dây mảnh mai trên vai cô, anh đưa tay cởi chiếc áo khoác mỏng bên ngoài ra. Anh nhìn làn da trắng như ngọc mỡ mềm mại của cô, môi áp lên hôn vai cô. Tại sao? Anh nghiêng mặt nhìn xuống cổ tay cô, chiếc vòng tay ngọc bạch ngọc cô ngoan ngoãn đeo, rất hợp với cô. Yết hầu tạ phản lăn lên xuống, kéo tay cô lên hôn cổ tay, lòng bàn tay, ngón tay cô. Dáng vẻ này của anh khiến Tô Y Mang khô miệng, người vừa tê vừa ngứa, vô thức ghé sát anh hơn, kéo tắt đi được không? Không được. Tạ phản bịt miệng cô lại, một tay luồn vào váy cô từ phía dưới. Tô Y Mang nhíu chặt mày, trong cổ họng phát ra những âm thanh như tiếng mèo con thúc thích, một nửa bị tạ phản nuốt vào miệng. Tạ phản bị cô hỏi nhiều hơi mất kiên nhẫn, không đợi cô thích nghi đã đi thẳng vào vấn đề chính. Cô kêu lên một tiếng cùng lúc anh thở dốc một hơi, nói, "Cái tắt đèn rồi thì làm sao nhìn em được?" Một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, anh phải nhìn rõ toàn bộ quá trình. Nhưng cô cắn môi, nghĩ đến chuyện khác, ý em còn chưa tắm. Đã đến mức này rồi còn tắm gì nữa, tạ phản không có sự kiên nhẫn đó. Anh hôn cổ cô từng chút một, hít mùi thơm sữa trên người cô thật sâu, gây bảo bối, em không tắm cũng thơm. Tô Y Mang run rẩy không ngừng, từ sợi tóc đến đầu ngón chân. Không có chỗ nào là không gục ngã, tan chảy. giọng cô ngày càng quyến rũ. Tạ Phản không hiểu sao một cô gái nhỏ thuần khiết hơn cả nước cất lại có thể rên hay đến thế, ngọt cả vào tim anh, cực kỳ dễ nghe. Anh ngả lưng về phía sau, một tay đỡ eo cô, thỉnh thoảng dùng lực bóp cô một cái. Tô Y Man bị thúc đến mức chóng mặt, anh làm cho sống không bằng chết, linh hồn như muốn tách ra bay lên mây. Cô vốn đã nhạy cảm, huống chi người làm cô là Tạ Phản, cô càng không chịu nổi sự kích thích, không lâu sau đã lên đỉnh một lần. Cô có chút dây dứt, cúi đầu nhìn, cầm tựa lên vai anh, giọng nghe như sắp khóc, "Ê, xin lỗi, làm bẩn sofa của anh rồi." Xin lỗi là câu cửa miệng của em à. Đừng nói hai từ đó nữa. Tạ Phản bế cô khỏi sofa, đi đến bên cửa sổ kính sát đất tiếp tục. Tô Y Man nhận ra rèm cửa vẫn mở, đèn trong phòng còn sáng nữa, mức độ nguy hiểm tăng vọt. Cuối cùng cô cũng nói ra lời chối lần đầu tiên, không được, người bên ngoài sẽ nhìn thấy chúng ta mất. Cả căn phòng đều được dán phim chống nhìn trộm, kính là kính một chiều, không ai có thể nhìn thấy từ bên ngoài đâu. Tạ Phản nhận ra sự căng thẳng của cô một cách dễ dàng vì mỗi lần cô căng thẳng là sẽ siết cực kỳ chặt. Anh an ủi hôn cô, gầy bảo bối, thả lỏng một chút, em cứ như thế này anh không nhúc nhích được. Chưa đến nửa tiếng, cô đã được đưa lên đỉnh hai lần. Đợi đến khi cô khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, tự thấy mình vô dụng, không biết Tạ Phản sẽ nghĩ gì. Trong lúc cấp bách cô bắt đầu xin lỗi theo thói quen. Xin lỗi em cũng không biết tại sao những lời còn lại không nói ra được. Tạ Phản bị vẻ ngoài mềm mại ngoan ngoãn này của cô kích thích mà tăng lực, đồng thời mạnh mẽ hôn cô. Tô Y Man, sau này em mà dám nói xin lỗi nữa, nói một lần chúng ta là một lần. Tô Y Man sợ hãi vội vàng lắc đầu cầu xin, thúc thiếp thốt ra tiếng, không nói nữa em không nói nữa. Theo dõi thêm tại audiotel.org.